Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch chinh chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Hưng, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và cùng thể chư vị có mặt trong đạo tràng vào buổi sáng hôm nay, nhân cái ngày tam thời hệ niệm trong ba ngày của chùa chúng ta, ban tổ chức đã tổ chức ngày hôm nay là ngày thứ hai, và hôm qua là chúng ta có thời khai thị vào buổi sáng cho pháp giới chúng sanh. Cái phần pháp giới chúng sanh đó quý vị có nghĩa là bốn loại chúng sanh, từ loại chúng sanh hữu tình vô tình, từ loài thai sanh, hóa sanh, nọn sanh và thấp sanh, nghĩa là pháp giới chúng sanh, chứ không có nghĩa là chúng ta nói cho con người hoặc là chúng ta nói cho thần thức, tức là dạng hương linh, dạng của thân trung ấm, mà không phải chúng ta nói cho ngạ quỷ hay là nói cho súc sanh hay là nói cảnh của địa ngục, mà ở đây chúng ta đang nói sự tiến hóa của tâm linh trong pháp giới. Như vậy thì bất kỳ một cái phần tâm linh nào ở trong pháp giới có nhận thức được, có nghe được, và chúng ta đều chịu thỉnh mời về pháp hội tam thời hệ niệm hôm nay để thính pháp văn kinh những điều mà Đức Phật đã từng giảng dạy ở trong kinh trong pháp giới, nói lên sự tiến bộ của tâm thức mà vượt trội cảnh giới. Nghĩa là khi chúng ta đang sống ở trên thế gian này, quý vị, do sáu căn mắt tai mũi lưỡi chúng ta nhận thức cái thế giới quan xung quanh thì nó còn nhỏ hẹp lắm, tức là nó còn nhiều cái hạn chế lắm. Con mắt mình nhìn nơi cái bậc cản là bức tường thì chúng ta lại không thấy, và cái lỗ tai chúng ta nghe nếu mà xa quá thì chúng ta lại nghe không rõ, và lưỡi mình nếm, quý vị, nếm cái phát hiện ra được cái ở trong trần này là cái vị nó ngọt cay đắng chát, mà mình đánh giá một vấn đề thì nó lại không đúng như vậy, không quý vị? Có nghĩa là cái hạn chế của cái lục căn của mình cấu tạo bằng thịt bằng xương, không quý vị? Do đó khi chúng ta đánh giá thì một cái vấn đề đánh giá dựa trên cấu tạo cái cơ quan đó nó còn tốt hay xấu. Cái thứ hai nữa là chúng ta có đủ cái trí khôn chưa. Cái thứ ba nữa là trình độ học vấn chúng ta thế nào. Thứ tư nữa là phong tục tập quán có nơi đó như thế nào. Thứ năm nữa là tập quán nghiệp, phải không quý vị? Như vậy thì nó có nhiều vấn đề để đánh giá một sự vật và hiện tượng ở phía bên ngoài. Nếu chúng ta không có mắt, chúng ta không có mũi, chúng ta không có tai, không có lưỡi, có da thì chúng ta không biết bên ngoài nó là cái gì xung quanh ta cả, phải không quý vị? Nên ta nhận thức với cái xung quanh ta bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mới nhận thức được cái bên ngoài. Như vậy mình đánh giá một cái vấn đề là mình đánh giá qua sáu cái giác quan của mình để nhận thức một vấn đề. Như vậy thì những cái mà giác quan của mình không chạm tới quý vị, thì mình đánh giá qua phần ý thức, có nghĩa là những cái suy nghĩ của mình, mà suy của mình nghĩ mình bị hạn chế bởi là trình độ học thức, suy nghĩ mình bị hạn chế bởi nghiệp. Bây giờ ví dụ như nghiệp kiếp trước đó quý vị, mình phỉ báng tam bảo thì bây giờ mình sanh ra ngu đần, hoặc giả là mình uống rượu nhiều mình sanh ra thiểu năng trí tuệ, thì bây giờ cái đánh giá của mình thế giới quan bằng suy nghĩ đó, mình suy nghĩ đâu tới đâu à, không có gì. Như vậy thì cái thứ nhất là con mắt mình nó nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài nó bị hạn chế bởi cấu tạo bởi con mắt, có nghĩa là con mắt này là giống hệt như là cái ống dòm vậy, ống dòm xịn hay ống dòm dở, có gì ống dòm đồ chơi nít hay là ống dòm viễn vọng kính. Nên con mắt mình á, nếu mà mấy thịt kéo ngang cái nhìn cái thấy lờ mờ lợt mợt rồi, phải không? Nếu mà nổi cồn đá cồn nước cái lên nữa thấy nó sai lầm rồi, thấy vậy đâu phải vậy đâu, phải không quý vị? Màn hình nó giật giật thấy ở đằng xa, quý vị thấy tướng đâu đẹp tuyệt vời, với đó mình khen đẹp tuyệt vời, ai về đâu mắt mây thịt mình kéo mây ngang cái đánh giá cái nó sai lầm liền, phải không? Đâu phải vậy đâu. Nhưng mắt mình á, mới vừa đi cắt mây thịt cái nhìn cái quý vị là ra cái khác rồi, phải không? Đâu phải vậy đâu. Nên ở xa hoặc là mình nhìn không rõ, mình thấy cái gì nó cũng đẹp, khi tới gần cận cảnh này độ zoom lên cao rồi thấy tàn nhang mụn không cái nó xấu liền, phải không? Như vậy thì mắt mình nhìn thì cái lỗ tai mình nghe nó cũng vậy đó quý vị. Nghe thì là nghe không rõ, lờ mờ. Nếu có rõ đi chăng nữa thì mình cũng đâu có biết được cái mặt người ta làm sao. Như vậy thì mình nghe rồi, mình biết âm thanh họ nói, biết được cái mặt của họ, nhưng mà có biết tấm lòng của họ làm sao không? Cũng không biết đâu. Như vậy thì sáu cái giác quan mình không đánh giá được sự thật một vấn đề đâu. Không quý vị, nó là điều là sai lầm hết. Nên những cái gì mà mình nhận thức được ở trong cái thế giới này thì người ta gọi đó là những cái mà căn tiếp xúc với trần, mình nhận thức được cái hoàn cảnh ở phía bên ngoài. Nhưng mà có lúc căn tiếp xúc với trần mình cũng không nhận thức được luôn quý vị. Mình có biết được cái thần thức đang ở trước mặt mình không? Không phải không? Mình có biết được cõi ngạ quỷ không? Không phải không? Mình biết được cái cõi Atula không? Không phải không? Biết cõi chư thiên không? Không phải không? Biết cõi địa ngục không? Không phải không? Vậy thì trong sáu nẻo luân hồi và thân trung ấm, tức là bảy, mà mình biết có hai à, mình biết người và vật thôi đó quý vị. Mà vật mình cũng không biết hết mấy con vật nữa. Con vật to to thôi quý vị, nó lớn hơn bao nhiêu micro mét thì mình biết. Nhưng mà con vật mà nó nhỏ nhỏ mình không biết đó quý vị. Mình thấy cái gương mặt thì nó đẹp lắm đó quý vị, ai ngờ đâu có mấy con vi khuẩn nó bò chẳng, mình đâu có thấy đâu. Một con thì nó đánh đu, một con thì nó ủi trên mặt mình đâu có thấy đâu. Quý vị ngứa gãi đó là mấy con nhỏ không đâu nhìn thấy. Lỗ mũi mình ngứa bị viêm son á quý vị, hỉ ra cái cơ quý vị, nó bò lúc nhúc hết trơn á. Nó cả triệu cả tỷ con ở trong đó đó, chưa nói tới viêm gan mà nó bò trong máu mình á. Không quý vị, còn chưa nói tới nhiễm trùng máu, mà chưa nói tới viêm phổi, tất cả các cái con virus á và cái con vi khuẩn á, nó luôn luôn lúc nào nó cũng hiện diện hết á. Nên á, khi mà làm gì chày lên là mình bị mủ á, là tấn công ở bên ngoài vào thì cái tác nhân bên trong nó kháng thể ra. Như vậy thì có cái con của loài súc sanh nó nhỏ nhỏ mình không nhìn thấy nữa, tức là mắt mình cũng không nhìn thấy nữa, là huống gì tới cái thế giới vô hình đó cái gì. Như vậy thì chúng ta không lo lường được hết thế giới quan, và con người mình nhận thức được một cách rất là hạn hẹp, rất là nhỏ. Nên khi mà vượt khỏi cái thế giới mà có sanh tử luân hồi thì làm sao mình có thể nhận thức được cái thế giới quan xung quanh đó quý vị. Do mình không nhận thức được thế giới quan xung quanh nên tâm mình nhỏ hẹp ở trong cái thế giới quan mình đang sống. Nên người mình chỉ biết á, từ trong gia đình mình rồi ra những cái xung quanh, từ cái phường mình cho đến xã mình, cho đến huyện mình, đến tỉnh mình, đến đất nước của mình, mà chưa với ra ngoài cái đất nước mình, trái đất mình và trái đất khác. Trái đất khác và những dải thiên hà, những dải ngân hà, ngoài những dải thiên hà, dải ngân hà đó ra còn có những nẻo luân hồi sanh tử. Ngoài những nẻo luân hồi sanh tử ra còn có các cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ. Quý vị, phương tiện hữu dư tịnh độ các vị La Hán, thật báo trang nghiêm tịnh độ của vô số các vị Bồ Tát, và thường tịch quan tịnh độ của Tỳ Lô Giá Na Phật, của thập phương chư Phật. Mình đâu biết tới đâu quý vị. Nên tại vì mình không hiểu biết hết á, gọi là những cái vô minh đó ở trong pháp giới này, nên họ chấp vào những cái gì mà họ đang có, họ bám thủ vào đó, họ muốn giữ chặt lại những cái đó trong một cái chu trình của 12 nhân duyên ái thủ hữu, tức là thương yêu, muốn nắm lấy lại đó không nỡ bỏ, gọi là tiếc đó quý vị, và muốn có nữa. Nếu chúng ta mất rồi thì muốn có lại cái khác. Bây giờ ví dụ như mình thương yêu chiếc xe đó lắm, nếu lỡ mà đi chùa quên khóa cổ, đi ra quý vị cái vệt bánh xe dưới đất còn, những bánh xe mất, chiếc xe mất. Như vậy là mình tiếc, phải không? Mình tiếc, mình muốn là muốn có chiếc xe khác, nên mình đi tìm chiếc xe khác để mình mua. Nếu không có tiền thì mình cố gắng đi mượn, đi dây, đi hỏi, đi làm gì đó mua được xe khác. Có nghĩa là mình ái, mình thương nó, rồi mình muốn giữ lại, giữ không được thì mình muốn có cái mới, nếu giữ được thì giữ. Quý vị, như vậy thì cái người mà đã mất cái thân này rồi á, thì họ ái cái gì? Ái cái tấm thân của mình, có nghĩa là chấp vào thân. Mà ở trong kinh thì gọi đó là biên, là thân kiến. Quý vị, trong đó gọi là thân kiến, tức là chấp kiến, chấp vào cái thân của mình. Chấp vào thân của mình là yêu mến thân mình, muốn giữ cái thân mình ở lại. Nhưng mà giữ cái thân mình lại có giữ được không? Quý vị, cuối cùng có giữ được không? Quý vị, phải không? Giàu sang nghèo khó cũng ra nắm mồ thôi quý vị. Ai biết thế thì rèn trao đạo hạnh. Quý vị, sớm với chiều đối lạnh cũng cam. Thanh trang tư tưởng mà làm trì tâm niệm Phật, muốn ham ra đoạn lìa ráng niệm Phật mà về với Phật. Cõi ta bà sau cất tình thương, sớm chiều giữ dạ hoàng lương, thật tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Như vậy ta mới nhận thức ra là mình muốn giữ lệ thân. Giữ lệ thân ra mộ, ra hủ cốt, ngồi đó quý vị giữ thân mình. Khi mà giữ thân mình thì cuối cùng thân mình nó vẫn rã về với cát bụi quý vị. Trăm năm sau nó cũng rã về cát bụi à. Nếu cái hòm cho ngon ngon chích Phật môn đồ nhiều cho 200 năm đó. À quý vị thôi cho 300 năm luôn đó, nó cũng rã à. À quý vị thấy không? Chứ đâu phải ai cũng như Lục Tổ Huệ Năng thiền sư từ đạo chân từ đạo tâm ở chùa đậu đâu mà 300-400 năm sát thân không rã quý vị. Các ngài dùng định lực để giữ kim cang thân của mình lại, còn mình đâu có định lực đâu, mình đó là động lực không à. À quý vị đâu có định lực nên nó đụng vô cái động lên rầm rầm gọi là động lực. À còn á, các ngài thiền sư á, ta đụng vô các ngài nín thinh à, các ngài nhập vào trong định rồi quý vị, nhập vào trong tam ma địa rồi vào trong chánh định rồi, nên á, là ngài không có động, nên ngài chỉ có định lực thôi, còn mình á, thì động lực. À, quý vị cái gì cũng có động lực cái trong giọng chứ, nên động lên rầm rầm từ động tâm tới động tướng à, đâu không tin ngồi kế bên thúc chỏ thử một cái rồi hẹn ra ngoài cổng giải quyết liền. Quý vị thấy không, động rầm rầm à. Còn ví dụ như ai mà thúc chỏ mình cười cái định lực cái đó nghe quý vị không bình thường. À, quý vị cái này tu định lực dữ lắm chỉ tám rồi, nên tám có chửi gì chửi bảy nín thinh à. À, quý vị bảy định lực dữ lắm rồi, bảy gần thành thiền sư rồi đó, phải không? Còn bây giờ á quý vị chưa được cái đó, nên người ta ái vào cái thân của mình à, nên ta giữ chặt cái thân mình ở đó, và cuối cùng cái thân mình cũng phải bỏ quý vị. Thành cổ lâu đài còn tan rụi với thời gian, mây sầu theo gió lang thang bay đi khắp nẻo thế gian lạnh lùng mà. Mình biết như vậy rồi quý vị, giữ mà cuối cùng thân xác mình nó cũng tôi trang thành xác bụi chân bằng không, thì bắt buộc ta phải sao? Ta hớt hải đi tìm cái tấm thân khác. À, gọi là chữ hữu, ta hết thải ta đi tìm tấm thân khác đó quý vị. Đi tìm hồi chui vô một cái bào thai mới để sanh ra cái tấm thân mới, mà mình chui vô mình không có tự chủ, lúc đó nghiệp nào mạnh nó dẫn mình chui đó quý vị. Nếu mình có làm lành làm phước cúng dường bố thí thì chui ra được làm người, còn nếu mà chúng ta hỗn ẩu cha mẹ bất hiếu mẹ cha rồi đi làm nhiều việc ác, chui ra không phải con người mà chui ra có lông có sừng. Quý vị thấy không, như vậy là chui ra cũng hữu cũng ái. Nhưng mà ái hữu này tạo thành cái dòng nghiệp, và nghiệp dẫn mình đi. Mình sanh ra nghiệp, cuối cùng nghiệp nó dẫn mình đi. À, cái điều đó là điều lạ đó quý vị. Sanh ra nó, đáng lẽ nó phải nghe lời mình. Nên nghiệp chính là đứa con ngỗ nghịch nhất của mình đó quý vị. Nó không tuân theo mình đó. Mình sanh ra nó, thân khẩu ý mình tạo ra nó. Nhưng mà cuối cùng nó là đứa con ngỗ nghịch. Nó dẫn dắt mình đi đó quý vị. Dẫn đi đâu đi à quý vị, dễ thương lắm. Nghiệp nó kêu xuống địa ngục nghe. Dạ, má đi nghe con. Con dẫn đâu má đi đâu á. À, đi xuống địa ngục, má xuống địa ngục. Đi lên thiên đàng, má lên thiên đàng. Đi á, là qua cảnh giới này, má đi cảnh giới này. Con dẫn đi đâu, má đi đó. Tại vì mình sanh ra nghiệp quá vậy. Mà mình sanh ra nó rồi mình già cả, nó mạnh, nó dẫn mình đi quá vậy, mình yếu không nó. À, do đó nếu mà mình lỡ sanh ra nó rồi, bắt đầu mình phải học tập võ nghe, phải dẫn nội công mà để cho mạnh hơn nó. Chứ không thôi là không mạnh hơn nó dẫn mình đó quý vị. Như vậy thì nghiệp nó sợ nhất là cái gì đó quý vị? Nghiệp nó sợ nhất là định lực thôi. Định lực mới thắng được nghiệp, không có định lực mà không có định lực không có cái này mà không thể nào thắng được nghiệp chứ nghe. Nghiệp nó kỵ nhất là định lực đó quý vị. Nên cái gì nó cũng có cái kỵ của nó hết đó quý vị. Ví dụ như người ta luyện tới mình rong song sắc như Mai Xuân Phân Trần Quyền Phong, nhưng cái lỗ rúng cũng luyện không được à. Đó là điểm yếu phải không? Nên nó kỵ nhất là lỗ rúng. Nên như vậy á thì á nghiệp cũng vậy, nó là động lực. Nghiệp nó là động lực để sanh ra các nghiệp. Do đó mà mình muốn á đi ngược lại với chiều của nghiệp chỉ có định lực thôi. Đâu có gì. Như vậy vào sáng hôm qua chúng ta khai thị hai phần. Một phần á là khai thị pháp giới chúng sanh do đâu mà có, tức là do từ á chân không diệu hữu mà sanh ra các pháp. Từ các pháp trở về lại á với chân không, có nghĩa là từ chân không diệu hữu sanh ra có, từ có đủ duyên trở về không. Cuộc đời có không không á quý vị, nó đi trong các cái dòng nghiệp nhồi nghiệp cảo, mức bước ra khỏi dòng nghiệp thì trở về với cái ban đầu của nó đó, có nghĩa là cái chân không đó quý vị, chân không vắng lặng tịch tịnh à, của vạn pháp. Như vậy thì á biển giác giác ngộ thì từ trong tánh không của vạn pháp mà giác ra, không còn chấp thủ vào không vào có. Tánh không này có nghĩa là không còn chấp thủ vào không vào có, chứ không phải tánh không là bỏ có lấy không, hai này khác nhau. Không chấp thủ vào cái không hoặc cái có, tức là không chấp thủ vào nhị biên à, nhị nguyên à, không chấp thủ vào đó nữa quý vị. Cuộc đời nó chẳng có mà cũng chẳng không, tùy duyên ứng hiện trần hồng mà thôi. Có nghĩa là lúc thì có, lúc thì không, do duyên sanh và do duyên diệt. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Có nghĩa là các pháp đều do duyên sanh ra thì có, hết duyên rồi lại không, vậy thôi. Bây giờ cha mẹ hợp duyên sanh ra rồi lại có, mai mốt dẫn con lên máu đứt hơi rồi lại không. À, quý vị không rồi á, đi ra ngoài mộ đốt lên hũ cốt mà thời gian sau nó trở về không thiệt luôn. Do đó mà đừng có chấp cố vào nó. Nên ở trong pháp giới này, quý vị đang ngồi đó và có những người ông bà cha mẹ đa sanh phụ mẫu chúng ta có thể đọa lạc trong các cảnh giới, có thể còn ở thân trung ấm, thì quý vị cũng mời về để mà quý vị đó nghe được những cái lời mà Đức Phật đã từng thuyết trong kinh qua quý thầy, có thể là truyền đạt lại để mình hiểu được, để khai tâm, để mở trí ra, quý vị, để tiến bộ qua một tầng mực khác của tâm thức mà không chấp có và không chấp không vào trong cuộc đời này nữa. Quý vị có thì duyên nó đến, không thì hết duyên thì nó ra đi. Đó là chuyện bình thường ở trong pháp giới. Nghiệp của chúng sanh tạo ra thì chúng sanh phải trả, nó khấu trừ lại bằng không. Vì đó gọi là tánh không dạng pháp, nghĩa là trước tất cả pháp trần mà không sanh tâm khởi tâm phân biệt. Đó là trí tuệ của nhà Phật. Và bài khai thị thứ hai á, quý vị đang nói về Đức Phật là từ một cái người ở trong thế gian cũng là thân phận của ngũ ấm như chúng ta, mà Đức Phật dám từ bỏ những tất cả những cái gì mà thế gian luyến ái, thế gian ưa thích, và Ngài đi tìm chân lý của đạo màu. Suốt 49 ngày đêm ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật, và cuối cùng Ngài nhập trong Niết Bàn, Niết Bana đại định, trở về với tất cả càn khôn vũ trụ. Đó là chân tâm, đó là Phật tánh, đó là giác ngộ, đó là giác giả. Như vậy trong kinh Hoa Nghiêm nói là tất cả là một, một là tất cả, chính là cái ý này, quý vị. Chân tâm Phật tánh nó bao trùm tất cả pháp giới, tất cả pháp giới nằm trong đó, và trong đó nó bao trùm tất cả pháp giới. À, quý vị, khi mà Thế tử Siddhartha Ngài đản sanh vào thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài một tay phải chỉ thiên, tay trái chỉ địa, Ngài nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có hai ý nghĩa. Một là trên trời dưới đất này chỉ có Ngài là lìa khỏi tam giới mà thôi. Cái thứ hai nữa, trên trời dưới đất này chỉ có bản ngã là cho mình là to tát nhất mà thôi. Nghe không quý vị, nó có hai ý. Như vậy ý bản ngã cho mình là to tát, có nghĩa là bản ngã là từ đâu? Từ tôi, từ ta khởi lên những cái ý ở trong thế gian này. Nên trong thế gian này chúng ta có thể quản lý được tất cả các cái, nhưng không quản lý được ý của mình. Nên người ta gọi là tâm viên mà ý mã, nó chạy liên tục lăn xăng lộn xộn ở trong tâm của chúng ta, quý vị. Nhưng mà nó chạy đi đâu? Nó chạy lên trời, nó chạy xuống địa ngục, chạy đi ngã quỷ, súc sanh, Atula và cõi người. Ý tạo thành nghiệp, nghiệp dẫn mình đi, tức là ý chạy. Đó quý vị. Mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Mình khởi lên một ý, đó quý vị, động lên cái ý, năng lực của sự động loạn có nghĩa là động lực khởi lên tác ý sanh ra nghiệp, nghiệp dẫn mình đi lên trời xuống đất thì nó nghiệp dẫn hết, đúng không quý vị? Nghiệp nó mạnh, nó là tác nhân mạnh để nó dẫn mình đi trong tất cả các cái cõi trời đất, cái chỗ nào cũng vậy hết. Nhưng mà vẫn không ngoài được sự giác ngộ, phải không quý vị? Nghiệp dẫn nó nằm trong mê, mê nó không ngoài trong cái sự giác ngộ, phải không quý vị? Nếu mê thấy mê thì tức là Bồ Đề, nên người ta gọi là phiền não tức Bồ Đề đó. Mình có phiền não rồi mình mới thấy chán ngán cảnh phiền não, mình tìm cầu ra khỏi cảnh phiền não đó, tức là mê. Mà thấy được mê thì chứng tỏ Bồ Đề hiện. Do đó mà khi mà chúng ta tác ý đi trong cái pháp giới này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, có đau khổ, sướng, vui, buồn, phiền, hờn, giận, cũng không ngoài sự giác ngộ của chân tánh, chân tâm. Cái cuối cùng của sự tiến hóa lên thành Phật. Con người ta có hai chiều của sự tiến hóa. Một chiều đó, quý vị, sự tiến hóa tự nhiên. Tất nhiên là ta đi vào trong những nẻo sanh tử luân hồi, đi riết là có cái gì đó, quý vị? Cái thứ nhất là chán ngán, cái thứ hai có những kinh nghiệm. Và từ những chán ngán kinh nghiệm đó, ta mới tìm ra được một cái con đường tránh khỏi những đau khổ đó. Tại đau khổ riết rồi quý vị, kinh nghiệm dày đặc hết trơn rồi. Nên cái người nào á mà bị lăn lộn trong cuộc trần nhiều chừng nào, họ có kinh nghiệm và trải nghiệm chừng đó, ta nói thất bại là mẹ của thành công là chỗ này. Thấy không quý vị? Như vậy thì mình đi trong pháp giới nhiều đời nhiều kiếp, do đó mà chúng ta mới biết được tất cả trong pháp giới không có cõi nào, không có chỗ nào là vui hết đó quý vị. Do đó mà người ta ngồi trong quan sát tất cả pháp giới chúng sanh xung quanh, đó, từ vô minh sanh hành, hành sanh thức, đó là thập nhị nhân duyên đắc quả bích chi Phật. Cái quả duyên giác này không ai dạy cả, nào quý vị, mà do đi trong sanh tử luân hồi hàng tỷ tỷ năm, riết gật đầu chán ngán rồi, riết rồi có những cái kinh nghiệm, rồi từ những kinh nghiệm đó bước ra khỏi những đau khổ bằng những kinh nghiệm của mình, đó là thuận theo chiều tiến hóa tự nhiên của vũ trụ. Nên bây giờ á quý vị, không cần ai dạy hết thì quý vị cũng tiến hóa lên nè, từ từ quý vị. Quy luật của cuộc đời mà trong triết học nói là tiến hóa theo hình xoắn ốc, mà từ thấp lên cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, mà học thuyết tiến hóa của Darwin đã khẳng định điều này trong vật chất, và trong triết lý của Phật giáo cũng đã khẳng định điều này. Cuối cùng người ta vẫn tiến hóa à, nhưng mà cỡ chừng 5-7 tỷ năm sau gì đó, nhớ không quý vị, tiến hóa lên thành duyên giác luôn à, rồi từ từ tiến hóa lên thành một vị Phật đó quý vị. Nhưng nếu có một cái tác nhân là vai trò của quần chúng, vai trò của cá nhân tác động vào trong cá thể đó, quý vị, mà quần chúng và cá nhân này, quý vị, tập thể và cá nhân này đã giác ngộ, tác động cho một cái cá nhân đó, thì cá nhân đó rút ngắn cái chu trình, quý vị, tiến hóa, mà rút ngắn cái chu trình để tiến hóa. Bây giờ thay vì là chúng ta qua 1 tỷ năm sau chúng ta mới cầu về Tây Phương Cực Lạc, quý vị, nhưng mà chỉ có một bài kinh của Đức Phật A Di Đà thôi. Ngài nói bài kinh gọi là vô vấn tự thuyết. Vô vấn là không ai hỏi, chứ nghe biết đâu hỏi, tự ngài nói, tự ngài giới thiệu à, gọi là vô vấn. Vấn là hỏi, bây giờ không ai hỏi chứ, quý vị, biết đường xá đâu hỏi. Do đó mà Đức Phật vì thương tưởng chúng sanh nên ngài thuyết bài kinh A Di Đà, nên chúng sanh biết được đây về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật có đất nước gọi là nước Cực Lạc, do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Nếu một hành giả nào trong pháp giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người và thân trung ấm, phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chỉ cần nhiếp tâm niệm Phật từ 1 niệm tới 10 niệm, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, đi vào tam ma địa niệm Phật, tam muội chánh định, thì sau khi xả cái thân mà chúng ta đang có ở trong pháp giới đó, thì sẽ được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng dùng đạo hào quang tiếp dẫn đi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhập vào trong thai sen báo, tùy vào tâm thức của chúng sanh tiến bộ đến cỡ nào mà sắp những phẩm liên hoa khác nhau. Nếu mà tâm của chúng ta, quý vị, còn là mà nghiệp chướng nhiều, tức là u mê nhiều, thì hạ phẩm hạ sanh. Rồi chúng ta xả được chút lên cao, quý vị, phát tâm Bồ Tát thì lên tới thượng phẩm thượng sanh luôn à. Quý vị, như vậy thì chỉ một bài kinh Đức Phật A Di Đà khai tâm mở trí trong pháp giới chúng sanh, dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều đắc quả chứng thành đạo cao. Như vậy thì quý vị, họ chỉ trong một kiếp người thôi, họ có thể vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Trong một kiếp người, Đức Phật dạy bài kinh Tứ Diệu Đế ở tại giường Lộc Giả Quyển giường Nai thôi, mà năm anh em ông Kỳ Trần Như đã trải qua vô lượng kiếp vô minh trong kiếp sống của 6 nẻo luân hồi, ngày nay đoạn tận, diệt tận tại chỗ đó luôn quý vị. Các vị trở thành vị A La Hán, diệt đi những kiếp sử và triền cái, vượt qua được tham sân si mạng nghi giả kiến, chỉ trong kiếp này thì dùng thiền định đó quý vị, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đi vào trong tứ định, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, vượt qua 4 quả vị thánh, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Chỉ cần một tác nhân vị Phật đã tác động vào trong tâm của người đó, quý vị, và người đó hiểu ra, sáng ra, từ cái sáng ra mà rút ngắn một cái chu trình tiến hóa hàng tỷ năm. Nhớ quý vị, quý vị lăn lộn khổ đau hàng tỷ năm, quý vị, một kiếp người có 100 năm, tính tỷ năm bao nhiêu kiếp người, tự mình tiến hóa lên đó quý vị, thì nó phải đau khổ trong bao nhiêu năm đó, không quý vị, mới tiến hóa lên được các vị A La Hán. Nhưng mà chỉ cần tác động thôi quý vị, Đức Phật tác động vào một Kiền Liên và Xá Lợi Phất, một người 7 ngày, người 14 ngày đắc quả A La Hán quý vị, mà trong khi đó hàng tỷ năm rồi trôi lăn trong sanh tử quý vị. Nên lúc đó ngài Trần Quyền Trang, đời nhà Đường của Trung Quốc, ngài đi sang Ấn Độ, ngài thỉnh kinh, ngài nhìn thấy các thánh tích của Đức Phật, ngài khóc và ngài mới than: Phật tại thế thời ngã trầm lưng, nay đắc kim thân Phật diệt độ, ảo não thai thân đa nghiệp chướng, nan kiến Như Lai kim sát thân. Có nghĩa là Phật hiện ra đời, con còn trầm lưng trong biển ái, nay con được cái thân này rồi thì Phật đã diệt độ rồi, diệt độ tức là nhập niết bàn rồi, ảo não là buồn thai thân con nhiều nghiệp chướng nên không có kiến, tức là nhìn thấy Như Lai kim sắc thân ở tại thế gian này. Có nghĩa là nếu có Như Lai kim sắc thân tại thế gian này, khai tâm mở trí cho con sẽ rút ngắn được con đường sanh tử. Nhưng mà mai thai quý vị, Đức Phật nhập Niết Bàn mà Đức Phật để lại một viên xá lợi. Xá lợi đó là gì? Là pháp và lực đó quý vị. Xá lợi đó mới còn mãi với thời gian. Còn xá lợi vật chất thì nó sẽ cũng tiêu hoại với thời gian, hoặc giả là người ta sở hữu ở đâu đó quý vị. Nhưng mà pháp và lực đó thì không ai sở hữu của ai cả quý vị. Pháp giới sở hữu điều đó quý vị. Nên xá lợi của Đức Phật gọi là tuyệt vời nhất, là xá lợi của là kinh và luật đó quý vị. Nên trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, trong bài kinh Di Giáo Đức Phật dạy cho hàng đệ tử rằng khi mà Như Lai nhập Niết Bàn, các con hãy lấy Ba La Đề Mộc So và pháp của ta làm thầy. Có nghĩa là lấy hai cái viên xá lợi quý vị của Đức Phật để lại thế gian này, trường cũ ở trong thế gian này gọi là thường pháp, lấy cái đó để làm thầy quý vị. Như vậy thì liên quan tới bài khai thị số 3 ở đây quý vị. Trong cái bài khai thị số 3 và hòa thượng đã nói lên điều này quý vị. Một nén hương này gốc cuộn ngoài kiếp, nhánh trùm vũ trụ chưa từng được trời đất sanh thành, há lẽ thuộc âm dương tạo hóa, đốt đặt trong lò chiên dân cúng dường thường trụ tam bảo, sát hải vạn linh cực lạc đạo xưa A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí thanh tịnh đại hải chúng đều cậy vào chân hương bình đẳng cúng dường khắp tất cả. Quý vị, đây là đang nói về chân hương. Chân hương là gì? Hương này có nghĩa nói là hương lòng của trong pháp giới chúng sanh, mà tất cả các vị Bồ Tát trở xuống đều phải dùng chân hương này cúng dường lên chư Phật. Chúng ta tu mà không có cúng dường lên chân hương không quý vị, có cúng dường toàn là hương của thế gian không à quý vị, hít vô bị bệnh viêm xoang hết nè. Đi vô ở trong chùa nguyên cái nắm hương á quý vị, mua ở ngoài đường nguyên cái nắm là chừng 200 cây vô đốt hết luôn, cháy phừng phừng giống như là ngọn đuốc thần kỳ. Bắt đầu cầm vòng vòng chân á, chùa thì có khoảng chừng 20 cái lư hương thôi quý vị, 200 cây nhang cắm 20 lư hương, còn dư lại 180 cây vô cái bàn thờ ngay chân giữa lư hương giữa, rồi cầm vô luôn 180 cây, trong đó khói bay mịt mù trời đất cái chân quý vị. Hương đó không phải là chân hương á quý vị, mà hương đó là thế gian hương quý vị, ô nhiễm hương, ô nhiễm môi trường quý vị thấy không. Ở đây đang nói tới chân hương đưa lên cúng, đem lên cúng dường chư Phật thì mới gọi là chân hương. Vậy chân hương là gì? Hương nào mà bay theo chiều gió thì không phải là chân hương. Hương nào mà bay ngược gió lan tỏa khắp pháp giới càn khôn thì cái này mới gọi là chân hương. Như vậy thì trong kinh đó quý vị, Đức Phật dạy là dâng lên cúng dường cho Đức Phật năm loại chân hương: giới hương, định hương, dư huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài biện pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Vậy dân hương đó là hương gì quý vị? Chân hương tức là hương lòng đó. Hương lòng là cái gì? Đem hết cái lòng mình dâng lên cho Đức Phật đó quý vị. Dâng cái hương lòng, mà muốn thể hiện hương lòng phải hiện qua hình ảnh của vật chất ở phía bên ngoài. Má ơi con hiếu với má quá, má ơi bệnh không có đồng bạc, đi chích nằm sốt gần chết luôn, con hiếu với má, má ơi. Nói miệng không? Đâu được không? Cũng phải thể hiện ra cái gì ở phía bên ngoài đó. Bắt qua những cái hình ảnh đó chúng ta mới liên hệ được ở trong lòng. Nói hiếu với má, má bệnh đưa má đi bệnh viện mua thuốc mua thang quý vị, như vậy mới gọi là hiếu chứ không lẽ hiếu nói miệng không, không quý vị. Như vậy thì có hai cái Phật pháp, có tánh và tướng, có lý và sự, phải không? Lý là từ ở trong lòng chúng ta, sự là thể hiện ra cái ở bên ngoài. Như vậy thì từ trong lòng của chúng ta tôn kính thể hiện ra bên ngoài tôn kính. Bên ngoài tôn kính nạm luôn 180 cây để vô có thấy tôn kính không? Khói bay mịt mù mà cây nó xiên qua bên đây, nó xiên kia nó ngã tùm lum hết. Nhằm khi đó là cặm hương phóng phi tiêu nữa chứ. Đưa tay vô cặm đâu được quý vị, ở ngoài này phóng. À, có không? Mấy ngày lễ lớn đó quý vị, cái đó quý vị tổn phước. Hình ảnh của Đức Phật đang ngự ở trên trung minh đó quý vị, đang đường bể ở ngoài trước, ở đây chúng ta phóng phi tiêu lên. Quý vị thấy có được không? Ổn không? Thấy ổn không? Chẳng thà đừng cắm cây hương đó, cắm cái tổn phước, một cây một ký, một cây một ký, cắm 180 cây, bữa đó tổn 180 cây phước. Chi bằng chúng ta một cây hương thôi quý vị, hương lòng của mình thôi, để lên nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Lòng thành kính vãng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Đây là cái hương chỗ này nè. Thề trọn đời giữ đạo, theo Phật tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ. Giữ đạo này là đạo gì quý vị? Đạo giác ngộ giải thoát mà Đức Phật ngồi 49 ngày đêm thiền định với cõi Bồ Đề đem đến cho chúng ta. Trong pháp giới chúng sanh này là đau khổ. Quý vị, người đau khổ kiếp người, súc sanh đau khổ súc sanh, thân trung ấm chấp vào thân, vào hoàn cảnh, vào con cái, vào của cải vật chất, đau khổ. Quý vị, tất cả cảnh giới đều đau khổ, bị hủy diệt ở trong nhà lửa. Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, nên ngày hôm nay mình biết được điều đó. Quý vị dân hương lòng lên cho Đức Phật chứng minh là con nguyện từ ngày hôm nay nè, con không làm những điều ác nữa, con làm những điều lành. Con nguyện từ ngày hôm nay nữa, con giả từ những thú vui của thế gian mà con đem niềm vui trong đạo pháp. Con nguyện từ hôm nay nữa quý vị, con không chấp chặt những cái thế gian nữa, con biết thứ tha, khoan dung, độ lượng cho bao nhiêu người khác. Cái này mới gọi là chân hương, là nằm chỗ này ha quý vị, chứ không phải cắm nhiều cây hương mà Đức Phật chứng. Đức Phật là dụng lòng chúng sanh, dụng tướng ha quý vị. Nên mình cắm đó, cắm cho chúng sanh thấy đó, nhiều cây nào chúng sanh khen đó, đám ma lớn nào ta khen có hiếu. Nhưng có hiếu đâu phải chỗ đó đâu, cái lòng mình có hiếu thì mới diễn tả đi ra ngoài được. Chứ đám ma lớn đâu phải là có hiếu, làm nhiều con heo đâu phải là có hiếu ha quý vị. Nhưng mà cái đó ta muốn thể hiện cho thế gian thấy chữ hiếu, có nghĩa là hiếu đó gọi là hiếu của thế gian. Đó quý vị, còn cái người có hiếu thật sự là xem cái hương linh cha mẹ mình đang ở đâu, ở cõi nào mình muốn cứu lấy hương linh của cha mẹ thoát khỏi đó bằng pháp của Phật. Nên một kiền liên sau khi đắc đạo, ngài mới tìm mẹ đọa lạc trong cảnh giới nào, cứu mẹ khỏi cảnh giới đọa đài khổ đau trong pháp giới này. Cái này mới là cái hiếu thật sự nào quý vị. Này mới là những người con có lòng mới làm được, còn không có lòng không dám đâu quý vị. Không có lòng ta không bao giờ nghĩ tới đâu. Có lòng nghĩ tới và có lòng quyết chí cứu cứu khổ. Như vậy hương này gọi là hương lòng. Như vậy thì khi mà chúng ta tu tập, ta hướng cái hương lòng này đến pháp giới của chúng sanh, hướng tới mười phương chư Phật, là hương lòng, là hương bay ngược gió nè, đem cái đạo đức, đó quý vị, đem cái mà mình tu được, đó quý vị, đem âm đức này hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ mình còn đọa lạc ở trong cảnh giới khổ đau. Nên quý vị mới thấy là khi mà vua Ba Tư Nặc mới nằm chiêm bao, mới thấy là một cái đoàn ngạ quỷ đi vào than với ông, đói quá và lạnh quá, hỏi các ngươi là ai? Là tôi là ông bà của quyền thất tổ của vua đó, đức vua à. Là sao mình nông nổi dữ này? Là hồi đó đó tôi làm đầu bếp trong cung mà cúng dường cho Đức Phật và chư vị tăng hiện tiền, hiền thánh tăng hiện tiền, nên nó lấy cái đồ đó cho con cháu của mình ăn. Có nghĩa là vừa nấu á quý vị, mấy người nấu bếp mình cũng vậy nè, nấu cũng chai tăng á quý vị, chiên qua chiên lại thấy ngon quá thử trước, lụm vô một cái á quý vị, dính qua kiếp sau sanh ra bụng bự, cổ nhỏ xíu, đầu to nè, thành ngã quỷ. Cái đồ đó là cúng Phật, cúng chư tăng mình ăn trước á quý vị. Như vậy là thành ngã quỷ, thấy không? Vô chùa nhất là nhà bếp nha á quý vị, làm phải sạch sẽ, trang nghiêm. Cái thứ hai, niêm nếm đâu đó đàng hoàng. Có những người cầm cái đũa xào xào xào xào, nếm cái coi nó mặn hay ngọt, bởi vì rồi lấy cái đũa đó đưa vô xào xào xào xào tiếp quý vị. Rồi phước không có mà tội, đồ đó chút đem lên cúng Phật, đem lên cúng dường trai tăng cho các vị tôn đức hòa thượng thượng tọa đâu quý vị, thấy không? Có nhiều người lấy cái muỗng quỳ để vô canh, chấp đổ ngược quỳ lại, thử đồ đó quý vị. Như vậy cũng, cái đó còn nhẹ hơn chút. Còn nếu mà ta ăn trước luôn, quý vị thấy ngon quá để ăn, ngồi ăn trước luôn rồi dính luôn, ăn không đâu, còn cho con cái của mình ăn nữa quý vị. Con cái mình, người quen mình vô đó thôi, bóc cục cái con này à, ngon lắm nè, nấm chiên giòn nè con, món mới nè con, đem lên cúng Phật mà ăn trước rồi thấy tiêu phải không á quý vị. Nên có chú đó, chú mua 10 kg nhãn xuồng ở dưới Bến Tre về quý vị. Chú coi con cho cháu cho đã, tăng còn thế nữa. Bà đem lên cúng đi bà. Đó quý vị, cái quý thầy mới nói là không có cúng được, đồ này không cúng được. Tại nãy là cho mấy đứa con cái ăn trơn rồi cúng không được. Là hồi nãy con cho riêng, con cúng riêng. Đó quý vị, cũng trong cái bịch 10 kg đó. Là hồi nãy con cho trái khác, con cúng trái khác, chứ đâu phải con cúng cái trái mà đã cho. Đó quý vị, nhưng ta tính luôn trong 10 kg nhãn đó quý vị, mình phải đem lên cúng Phật trước, lựa những đồ đẹp, ngon cúng trước còn nhiêu cho con cái ăn được. Nhưng mà cho con cái ăn trước, dầu cho mình lựa trái xấu đi nữa vẫn không được đó quý vị, đã ăn trước rồi. Đó quý vị, đem cúng là đồ thừa phải không? Nè, vì lý do đó mà ở trong chùa quý thầy không ăn đồ cúng vong là chỗ đó. Ăn đồ cúng vong là ăn đồ thừa của vong. Vong á nó không tôn trọng quý thầy, sao quý thầy quá độ được, mà nó làm mất phước. Quý thầy giữ 250 giới nhưng khi giữ 5 giới chưa có nữa. À, như vậy nó mất phước, nên vì lý do đó tội nghiệp, tất nhiên là thương tưởng nên đức Phật quý thầy mới không dùng. Đó quý vị, Phật tử mình bắt trước luôn á quý vị, cúng vong thôi, cúng vong em không dùng đâu bảy ơi. Mình cũng y chang ta gì đâu, dùng có sao đâu. Nên quý thầy á là đang hướng dẫn vong tu hành á quý vị, nên tội nghiệp sợ nó khởi lên tâm á là không có tốt với quý thầy, nghĩa là ăn đồ cặn đồ thừa của nó. À, quý vị ăn được cặn thừa của người ta nên ta khởi lên tâm không tôn trọng thì mất phước, nên vì lòng thương tưởng mà quý thầy không dùng, chứ không phải là dùng không được. À, quý vị đồ vật chất thì dùng được hết đó, không có gì là không được chứ. Còn nguyên protein hay là các nguyên tố vi lượng còn nguyên cúng vong rồi đâu quý vị, đi thử cái nó cũng còn nguyên y quý vị. Do đó mà mình biết vậy nên dâng hương lòng lên, tức là những cái tấm lòng mình dâng lên trên để được nó sự chứng minh đó quý vị. Nên từ đó các việc ác mình không làm, các việc thiện mình làm, cái này là mới là cái cúng dường cho Đức Phật. Nên trong kinh sách nói rằng là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Mình nó cứ ngỡ cúng dường đem dĩa trái cây lên bàn thờ là cúng dường chư Phật là phước báo lớn nhất, nhưng mà không ngờ phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Tại vì chư Phật vì chúng sanh mới sanh ra đời. Trong kinh Trung Bộ nói rằng 10 đời chư Phật sanh ra không ngoài 2 mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nếu chúng ta cứu khổ và ban vui cho chúng sanh, có nghĩa là phát tâm Bồ Tát, thì cái đó mới là cái hương cúng dường cho Đức Phật đó quý vị, chứ không phải là cầm nhang cầm hương rồi trái cây. Tuy nhiên lòng của mình tôn kính thì thể hiện ra bên ngoài sự tôn kính. Cắm nhang phải cắm ngay ngắn đàng hoàng quý vị. Trái cây trước khi lên cúng phải lau, phải rửa sạch sẽ trái cây, lọt đất quần quện không đem lên bàn thờ cúng đó, sao được phải không quý vị? Thể hiện không thể hiện sự tôn kính của mình đó quý vị. Nên có nhiều người nói trái chôm chôm râu ria không đem lên cúng quý vị, không phải. Trái chôm chôm râu ria thì không phải là gai gốc, là không phải là chúng ta không tôn trọng Đức Phật. Tại vì cấu tạo của trái cây nó như vậy, chứ không phải là cái trái cây nó gai gốc. Nói quý vị, mình thì nghĩ gai gốc, nên mình có thể mình dùng được cái gì thì mình cúng cái đó quý vị, mà cúng trước mình dùng sao. Nên không kỵ cúng một cái gì cả, dùng được quý vị. Ngoài những cái đồ mà sát sinh mạng của chúng sanh, Đức Phật vì lòng từ bi cứu khổ chúng sanh, nên những đồ sát sinh mạng chúng sanh thì chúng ta không nên cúng Phật. Còn tất cả các cái đều có thể cúng, mình dùng được cái gì mình có thể đem lên cúng không quý vị. Nên cái hương lòng dâng lên này là thể hiện sự tôn kính và sự quyết tâm mà chúng ta tu tập. Có 18 vị A-la-hán quý vị, tức là 18 vị La-hán trong cái truyền thuyết của Trung Quốc kể lại rằng là Kim Mã đó. Có một cái vị này ăn 7 hộp lúa đồng thôi mà không xin người ta, tức là phạm vào giới thứ 2 của ngũ giới quý vị. Và vị này đã đọa vào thân ngựa 7 năm để trả cho chủ quý vị. Nên mình mới xét lại coi nhỏ lớn mình có ăn cắp đồ gì của ai không nha. Quý vị coi chừng đọa thành ngựa 7 năm 8 năm kéo cài đồ mệt lắm mà, kéo xe là mệt lắm mà. Đi xuống Bến Tre đó quý vị, thấy trong một cái khu đó Người ta dùng ngựa đi du lịch đó quý vị, một con ngựa nhỏ hiếu mà kéo tới khoảng 6 ông Tây. Ngồi thêm nài ngựa luôn quý vị, mà kéo lên dốc cầu mình thấy nó cong lưng. Kéo nó cong lưng mình đứng quý vị. Cái mấy cô bên du lịch hỏi thầy, thầy không Linh đi xe ngựa cho biết thầy. Mô Phật không dám đi. Trời thầy, có đâu không dám đi, đi sợ té sao thầy? Con bảo đảm thầy là che hai mắt hai bên rồi nó không có nhảy đâu, nhưng không có sợ té là không phải. Thấy bốn chân con ngựa thấy tội nghiệp quá, mình lên chảnh bắt nó kéo. Tội nghiệp quá không dám đi, chứ không phải sợ té. À, không có gì, thấy không? Gồng lưng lên ăn toàn là ăn cỏ, uống nước lung không à. Mà đi kéo xe tối ngày tiền ai lấy không? Vô lý thì chứ. Nhớ không có gì? Ăn ăn cỏ, uống nước lung, tiền ta lấy không? Máy lạnh ta xài, quạt ta xài không? Cơm ta ăn không có gì? Còn mình uống nước lung chứ ăn cỏ, nghiệp của chúng sanh nợ nần ta kiếp trước. Không có gì? Nên trong sách nó chư tổ đã dạy: kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Ngày hôm nay mà chúng ta không đắc được đạo quý vị, ngày hôm sau mang long đội sừng để trả nợ cho chúng sanh. Chúng ta nhiều nợ lắm, trong tứ ân, ân đất nước, đồng bào cha mẹ, ân quốc dương thủy thổ nhiều lắm á quý vị ơi. Chúng ta ở đây là mặc đồ cũng phải ơn người dệt vải, ăn cũng ơn người nông dân á quý vị. Nhưng mà chúng ta không liễu đạo thì kiếp sau sanh ra quý vị, rồi kéo xe tiếp tục. Quý vị mang long đội sừng tiếp tục quý vị ơi, ta đánh giờ nào đánh, ta chửi giờ nào chửi, mắng giờ nào mắng, nín thinh à. À quý vị dễ thương lắm, đánh vô mông quất chót chót, nín thinh không nói tiếng nữa. À quý vị, nó có được đâu nói. Nghiệp của mình là người ta sai ta mắng ta chửi không được quyền nói, nghiệp mình vậy đó quý vị. Còn nghiệp con người của mình coi vậy chứ nhẹ hơn, khá hơn nhiều. Ta chửi chửi lại, ta nói lại, nghe quý vị. Còn nghiệp mấy con đó chửi mắng nín thinh, không nói được, mở miệng ra không phát ra được âm thanh. À, cái miệng còn mự hơn cái miệng của mình nữa mà phát ra không được âm thanh, nghiệp đó quý vị. Nghiệp bắt phải trả nợ người ta, ta đánh ta đập ta chửi ta mắng ta sai gì cũng phải dạ hết đó. Nghe không quý vị? Nên bây giờ gieo nó đi, giật hụi giật nợ người ta nó đi, chửi bới người ta nó đi, rồi sanh lợi trả cho người ta. À, quý vị, nên ngày hôm nay thấy ớn rồi quý vị, nên á, là con kim mã nó mới nói với 18 cái vị ăn cướp á, nói rằng là tôi hồi xưa có 7 hột lúa đồng luôn, tôi đầu thai thành ngựa tôi trả tới 7 năm như thế này nè. Trời, mấy ông ăn cướp ông là vì tôi cướp của giết người biết nhiều, tôi trả mấy năm giờ hên xui à. Chắc cỡ 100, 200 năm, 300 năm, 400 năm gì đó. À quý vị, ông nghe ông ớn á quý vị, mấy ông ăn cướp ớn, ông mới ngộ ra trong cái pháp giới sanh tử luân hồi trả dây dây trả quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp cho nhân duyên ràng buộc với nhau, cái gì trùng trùng của nhân duyên sanh khởi mà nợ nần với nhau, duyên nợ với nhau. À, quý vị mới sanh ra những cái tình cảm nợ tình, nợ tiền, nợ của cải vật chất với nhau, nên sanh ra cái này trả với nhau. Nếu trong lúc mà chúng ta dây nợ chúng ta còn làm đau khổ người ta như vậy thì mình trả nợ người ta làm đau khổ lại mình. À bây giờ ví dụ như đứa con nào quý vị, nó xin 5 triệu mua chiếc xe. À quý vị, thì xin 5 triệu mua chiếc xe thôi đi á quý vị. Nhưng mà nó còn quậy nữa, để cho mình khổ. Như vậy thì trả nợ mà còn phải trả khổ nữa. Nên có những người trả nợ không không có khổ, cho 5 triệu cười khè khè bình thường. Nhưng mà quý vị, nó vừa trả nợ mà vừa trả khổ, tại vì kiếp trước mình mượn nợ mình còn làm khổ người ta nữa. Hai cái luôn á quý vị, nên kiếp này mình trả hai cái món nợ đó luôn. Như vậy là trong cái nhân duyên ràng buộc này thì 18 vị ăn cướp á, họ mới ngộ ra quý vị. Trong luân hồi sanh tử này, nếu mình xúc phạm tới ai, mình dây nợ ai, mình cướp của ai, mình ăn trộm ăn cắp của ai thì ra là thiên lý bất dung. Thiên lý tức là lý của luật nhân quả, ngày xưa người ta gọi là luật trời, chứ thực ra đây là luật trong vũ trụ, luật trời đất, luật càn khôn. À, quý vị, lực nhân quả thật là cao viễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vì từ xưa cho nơi tới hôm nay, bao nhiêu nhân quả dài dài trả dây. Nếu ngộ rồi thì đài tây thẳng tiến, trở về gia ta luyện đạo lành. À, quý vị, trở về nơi chốn bất sanh, trong lòng có Phật đó quý vị, thì cõi nhành phù du. Trở về ta học tâm tu, làm dân đất Phật thiên thu sống còn. ngộ ra phải không? 18 vị ăn cướp ngộ ra quý vị. Nói xin Ngài cho tôi hối hận. Hối hận lắm rồi. Trước bậc đài con xin sám hối, nghĩ lên mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chắc chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đừng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, nào con có tránh cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Nên con biết rồi, con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi thấp bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Nhưng trong cảnh trần ai bụi bặm, giữ làm sao khỏi lắm tất son. Nhiều đời nghiệt sát còn con, chất chồng nhiều kiếp hành thành hòn núi cao. Nghiệp đã dây thì lao thì lý, nên trở về quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu, hương lòng dân trọn ta cầu đạo cao. Về thì phải vàng trao ngọc chuốc, cõi ta bà không chuốc điều hư, trở về nơi chốn chân như. Tấm lòng chân thật, tấm lòng chân thật thì vô sư Phật truyền. Như vậy mình dâng lên tấm lòng cho Phật đó quý vị. Dâng tấm lòng nghĩa là cải hối ăn năn. Tấm lòng mình dâng lên, tấm lòng đang thui tùi lùi dâng vậy. Đó quý vị, dâng lên phải dâng tấm lòng trí đại quang minh, tâm thanh tịnh như vậy. Định lực chứ dâng lên mà toàn là động lực không. Dâng lên gì quý vị? Dâng lên cúng dường cho Phật mà đang xì xì đó cúng gì? Đó quý vị, cúng dường cho Phật đi ra chữa lộn không cúng gì? Đó quý vị, mưu sâu kế độc không cúng gì? Ích kỷ tham lam cúng gì? Đó quý vị, do đó dâng lên cúng dường cho Đức Phật phải cúng cái gì? Đó quý vị, cúng cả trái tim mình, trái tim làm chủ quý vị, tâm thất tâm nhĩ. À quý vị, bơm máu lên bơm máu xuống để nuôi sống cơ thể quý vị. Máu thì đem chất dinh dưỡng quý vị cung cấp cho cơ thể để tồn tại sự sống nhờ cái trái tim này. Mà trái tim á, người Hán người ta dùng trái tim là cái chữ tâm. À quý vị, tâm là nói lên trái tim. Trái tim mình với cái tâm nó khác nhau, nhưng mà trái tim làm chủ sự sống, vậy là tâm làm chủ sự sống. À quý vị, nên dâng cái tâm này lên cho Đức Phật, tức là dâng cái trái tim. Nó 18 vị A-la-hán mà gọc cái trái tim của mình, nó quý vị, dâng lên cho Đức Phật, thì lúc đó các vị đắc quả A-la-hán. Tại sao quý vị? Tim làm chủ sự sống là cái ta, là cái tôi. Nên lúc này dâng lên cúng dường cho Đức Phật là cúng luôn cả cái ta, cái tôi là quý nhất. Mà giờ mình không còn thấy quý nữa quý vị, đem dâng cái lòng này lên cúng dường Đức Phật mà không kể cái mạng của mình luôn. Có nghĩa là hy sinh cả mạng mình cho chúng sanh đến bờ giác ngộ. Không có gì. Lúc này người ta thắng được cái gì? Cái ngã. Mà thắng được cái ngã thì phải thắng luôn cả cái sở ngã. Vậy thì cái sở ngã nó kèm theo cái ngã của mình. Không có gì. Mình sống thì phải có cái của mình. Do đó mà cái mình chả là gì hết thì cái của mình cũng chẳng là gì. Cái đó gọi là ngã và pháp. Nó như vậy, ngã và sở ngã, ta và cái của ta. Vì chúng ta thắng được cái ta có nghĩa là ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, nên sẵn sàng dâng cả trái tim lên Đức Phật. Đây là cái sự mà diễn lý. Vì hôm nay nào tới giờ ta đi trong cõi ta bà này đầy đau khổ gian chưng, từng là lừa gạt nè, buôn bán nè, cân già cân non nói năng chửi bá, bởi dùng lời rủa xả mưu sâu kế độc. Hôm nay dân chọn tấm lòng con xin sám hối với Đức Phật Ngài, xin Đức Phật Ngài hãy chứng minh cho tấm lòng con tha thứ cho con. Hôm nay con xin sám hối, từ đời vô tỷ đến ngày hôm nay tội con tự gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo. Hôm nay con đều xin sám hối, do sáu căn mê mờ ba nghiệp tối tâm rộng, chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ. Hôm nay con xin thành tâm sám hối, dâng lên tấm lòng cho Đức Phật. Qua làng khói hương nghi ngút, giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài biển pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Giới hương định hương giữ huệ hương là tam vô lậu học. Đó quý vị, giới định huệ ba này dâng lên cho Đức Phật đó quý vị. Giới là gì? Là không làm những điều ác. Giới là không làm những điều ác. Như vậy giữ giới hương là không làm những điều ác. Đó quý vị. Định hương tức là tâm không loạn động, huệ hương á quý vị là khai tâm mở trí mình ra bằng cách thâm nhập kinh tạng á quý vị, đó là huệ hương. Vậy ba cái này dâng lên đức cúng dường cho Đức Phật, bỏ ác làm lành là giới hương. Định hương tất nhiên là tâm của chúng ta trước hoàn cảnh của đời không còn động lực nữa mà chỉ còn định lực mà thôi. Định lực là trước cảnh trần tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần từ nay, thức tỉnh hồn thần, Tây phương cực lạc có phần dĩ ngôi. Như vậy bắt đầu lên tới giới hương nha quý vị. Như vậy giới hương có bốn cái loại giới. Cái thứ nhất là giới pháp, thứ hai là giới tướng, thứ ba là giới thể, thứ tư là giới hạnh. Giữ bốn cái giới đó mới được cái giới hương, là đoạn lìa các điều ác, phải giữ bốn điều. Quý vị, vậy giới pháp là gì? Giới pháp là những điều Đức Phật dạy chúng ta không được làm này, không được làm cái kia, được làm điều này, được làm kia, chúng ta nghe theo, là nghe theo trong kinh pháp mà Đức Phật đã dạy nên làm này, không nên làm kia, đó là giới pháp. Cái thứ hai nữa là giới tướng. Giới tướng là quy định cụ thể trong từng trường hợp mà chúng ta thọ. Quý vị, ví dụ như ngũ giới thì không có sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thẳng luôn à, giới tướng rõ ràng luôn à. Quý vị, tám giới của Bát Quan Trai, mười giới của Sa Di, là 268 giới của Thức So Mana, 250 giới của Tỳ Kheo, 348 giới của Tỳ Kheo Ni, và 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát Xuất Gia, và 6 giới trọng và 26 giới khinh của Bồ Tát ở tại gia. Đó là giới tướng rõ ràng ra hết đó quý vị. Rồi tới cái giới thể. Giới thể là gì? Giới thể có nghĩa là chúng ta thọ giới được chư Phật chứng minh bao trùm khắp lấy thân của chúng ta, làm cho chúng ta không phạm vào tội lỗi. Như đó gọi là giới thể. Khi nào giới thể có? Khi chúng ta phát tâm. Cái thứ hai nữa có đàn truyền giới. Thứ ba nữa mười phương chư Phật gia hộ mới được cái giới thể. Nên cái người mà đọc giới không thì không có cái giới thể này. Cái người mà không đi thọ không có cái giới thể này. Cái người quy y dùm không có giới thể này. Cái người mà có quy y mà không phát tâm cũng không có cái giới thể này. Nào quý vị, giới thể phải phát tâm và có cái đàn giới truyền đúng pháp đó quý vị. Và thứ ba là mười phương chư Phật chứng minh cho mình, tạo thành cái bao bọc xung quanh mình gọi là giới thể. Ví dụ như chư Bát Giới có giới thể. Ông vô thấy nguyên cái mà dĩa trái cây, bóc vô ăn, vừa bóc vô dơ lên tính ăn, để xuống đi xin đó quý vị. Có nghĩa là nếu không xin thì phạm vào trong giới trộm cắp. Nên cái gì mà nhắc nhở giới thể nhắc, cái giới thể nhắc mình, nó cản mình lại, nó không cho mình làm. Đâu quý vị. Nhưng mà nếu không có giới thể, không ai nhắc cho nó tới đó làm mà quên đi, không nhớ gì vậy đó quý vị. Và cũng chẳng có gì cản lại mình hết đó quý vị. Như vậy thì ví dụ như giới Bát Quan Trai chỉ cần ở nhà mình đọc thôi được rồi, đâu cần vô đây ông thầy phải truyền giới, truyền truyền hoài, tháng 2 lần hoặc tháng 4 lần truyền hoài, truyền lần nhớ giữ thôi, truyền cần gì truyền hoài. Truyền mới có giới thể, không truyền không có giới thể. À, quý vị, mà giới thể chính là cái để ngăn che mình, nhắc nhở mình á, để mình giữ được cái đó quý vị, đó là giới thể. Nên đâu phải người nào không có giới thể đâu. À, quý vị, mà có giới thể trùm khắp rồi, người ta không phạm sai lầm. Mà không phạm sai lầm tức là giữ được cái giới này gọi là giới hương. Cái cuối cùng á quý vị, đó gọi là giới hạnh. Giới hạnh là gì? Tức là chúng ta đem giới vào trong cuộc sống để chúng ta nhắc nhở mình mà làm. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta muốn sát sanh. Vì Đức Phật cấm sát sanh nên chúng ta không sát sanh. Giới hạnh cấm không dám làm. Đức Phật cấm trộm cướp nên mình ăn trộm không dám làm. À, quý vị. Như vậy thì muốn giữ được giới hạnh này thì chúng ta phải thuộc cái giới tướng mà chúng ta đang thọ. Thọ năm giới phải thuộc năm giới, thọ tám giới được tám giới. À, quý vị. Bình thường nói là quý vị là thọ Bát Quan Trai, ai giơ tay lên nói được tám giới tặng quà. Mô Phật lâu quá quên này. Thọ tám giới mà không nhớ, không nhớ lấy gì thọ. À, không có gì, không nhớ biết gì thọ, phải không? Do đó mà cái giới hạnh là mình phải thuộc cái giới tướng. Thuộc giới tướng rồi đem cái giới tướng đó áp dụng ra từng trường hợp một, muốn nói ra có phạm giới nào không, mà mình xét lại trong tám giới đó nói ra phạm không, nói ra phạm không nói, đem giới tướng ra mà mình muốn làm cái đó. Nào quý vị, chuẩn bị làm có bị sai không, đem giới tướng ra so biết có sai hay không, sai liền đó quý vị. Nên khỏi hỏi quý thầy, Nhâm Nghi đem cá ra thả, con thả ở đây đúng không thầy? Đem giới tướng ra đi. Đó quý vị, thì thực hiện giới hạnh liền. Có nghĩa là làm này nó có phạm vào trong 8 điều đó hay không, nếu tội bắt con trai. Còn nếu mà chúng ta thọ ngũ giới thì làm cái điều này có phạm vào 5 cái giới đó hay không? Nếu không phạm vậy được thì làm đi. Đó quý vị, có nghĩa là mình đem cái giới hạnh ra là áp dụng cái giới tướng vào trong cái đời sống tu tập của mình hàng ngày, đi đứng nằm ngồi. Đó quý vị, cái đó gọi là giới hạnh đó. Có nhiều người không áp dụng giới hạnh, làm đại, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, có giữ giới hạnh gì đâu. Phải không quý vị? Có lợi cái mình làm mà, lợi ích cá nhân mình làm mà. Còn giới hạnh có nghĩa là lợi cũng không làm, nếu cái đó phạm vào trong cái giới đó nó không làm. Mới gọi là giới hạnh, chứ áp dụng giới vào trong thực hành trong đời sống thì gọi là giới hạnh. Nó gọi là giới hương đó. Phải không quý vị? Nó phải thỏa cái 4 điều đó thì mới gọi là giới hương. Nên bỏ ác làm lành, đó là giới hương. Cái thứ hai là định hương. Định hương là tiêu trừ phiền não mới gọi là định hương. Phải không quý vị? Tại sao chúng ta lại